Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, trang 1035. Tề Đại Phu giờ này khắc này chính chánh ở Lý Tĩnh Di mặt sau run bần bật. Cái kia Tiểu Nam Hài cũng đã đi tới, cũng đi theo Tề Đại Phu cùng nhau run bần bật, hai người các ngươi trước đi ra ngoài. Lý Tĩnh Di, thanh âm phi thường bình tĩnh nói, không, không được a. Tề Đại Phu nói, chúng ta nếu là đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Vừa rồi Lý Tĩnh Di ở ngoài cửa nghe lén nửa ngày, cuối cùng nghe thấy bên trong thanh âm không đúng lắm, liền làm bộ đi vào đưa nước, kỳ thật là lợi dụng người nọ không đối nàng sinh ra cái gì phòng bị, nhân cơ hội âm đối phương một tay. Lúc này mới đem Tề Đại Phu cứu xuống dưới, lúc ấy Tề Đại Phu đã đầy đầu mồ hôi lạnh. Hơn nữa ở cực lực kéo dài băng bó tốc độ, kéo dài đến người kia đều có chút không kiên nhẫn nông nỗi, bởi vì Tề Đại Phu cũng đã nhận ra có chỗ nào không đúng, hắn sợ chính mình cấp người này băng bó xong rồi, người này quay đầu lại liền qua cầu rút ván, sau đó giết hắn. Người này quả nhiên không an cái gì hảo tâm. Lý Tĩnh Di này sẽ nhưng thật ra không tính toán đem đối phương cấp phóng chạy. Bởi vì người này chính là phía trước dán ở trên tường tội phạm bị truy nã. Người này làm nhiều việc ác, nếu hiện tại đem hắn phóng chạy, kia hắn nhất định còn sẽ làm mặt khác quá mức sự tình. Hơn nữa Lý Tĩnh Di nhớ rõ kia lệnh truy nã, mặt trên viết người này cơ hồ đều sẽ không lưu người sống. Nếu người này nếu là không cẩn thận chạy ra đi. Kia, người nọ nhìn Lý Tĩnh Di, biểu tình có chút khinh bỉ, tựa hồ là ở cười nhạo nàng một tiểu nha đầu phiến tử cư nhiên cũng dám lại đây. Nhưng này khinh bỉ chung lại mang theo một tia ngưng trọng. Rốt cuộc, Lý Tĩnh Di này con đường hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có điểm kỳ lạ, hắn tạm thời còn không dám như thế nào đối Lý Tĩnh Di động thủ. Lý Tĩnh Di nhìn thoáng qua người nam nhân này, hít sâu một hơi, chuẩn bị động thủ. Tề Đại Phu ở nàng mặt sau kêu, trước không cần xúc động a Tĩnh Di, chúng ta chờ một chút. Ha ha, chậm. Cái kia truy nã phạm cười lạnh nói, người này tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng. Ta nhưng thật ra muốn cho ngươi hôm nay biết biết cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Tĩnh Di, Tề Đại Phu kêu, hắn không đợi ra tiếng, liền thấy Lý Tĩnh Di đã cùng người kia giao khởi tay tới, người trước đi ra ngoài. Tề Đại Phu cắm không thượng thủ, liền quay đầu run run rẩy rẩy trước cấp cái kia tiểu nam hài mở cửa. Lại đảo mắt liền thấy một thanh phi đao thẳng táp chát tới rồi khung cửa thượng, cái kia đang ở cùng Lý Tĩnh Di chiến đấu truy nã phạm lạnh lùng hướng tới bên này nhìn thoáng qua. Xem Tề Đại Phu trong xương cốt đều đi theo rét lạnh, xong rồi. Xong rồi, lúc này là toàn xong rồi. Tề Đại Phu mãn đầu lộn xộn tưởng, này sẽ Tiêu Hàn đâu? Hoa Vinh Nguyệt đâu? Chúng ta hiện tại đi xuống sao? Nóc nhà mặt trên người thương lượng nói. Phụ trách lần này hành động người nghĩ nghĩ, gật gật đầu, vẫn là hiện tại liền đi xuống đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Lý Tĩnh Di ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, thân thể linh hoạt, thuần thục ở đao kiếm chi gian qua lại nhảy lên. Bất quá nàng có thể cảm giác được đối diện người nọ khủng bố nội lực, nàng kiếm pháp không tồi, nhưng cùng loại người này so nội lực liền tuyệt đối sẽ thua. Đặc biệt là một khi bị người này nội công cấp thương đến, hậu quả tuyệt đối sẽ phi thường nghiêm trọng. Lý Tĩnh Di tiểu tâm cẩn thận tránh đi người nọ trường, nhưng cố tình vẫn là không cẩn thận bị cọ thượng. Liền ở trong nháy mắt kia, nàng cổ họng liền một ngọt, mơ hồ một cổ huyết khí từ ngực phía trên dũng đi lên. Tiểu nha đầu, hôm nay ta dạy cho ngươi một sự kiện. Cái kia truy nã phạm ở Lý Tĩnh Di đối diện cười nói, ngươi là thật có một phen thực lực, bất quá đáng tiếc sinh ở như vậy một cái tiểu địa phương. Nếu ngươi sinh ở đại môn phái, kia không thiếu được chính là nơi đó thiên chi kiêu tử. Cũng không cần giống như bây giờ kéo dài hơi tàn, Lý Tĩnh Di lạnh lùng nhìn hắn, trên giang hồ cũng không phải là thiên phú hảo là có thể thành danh, có đôi khi còn cần chút vận khí, càng quan trọng là một ít bối cảnh cùng thực lực. Người kia cười lạnh nói, bất quá mấy thứ này ngươi biết đến quá muộn, kiếp sau biết đến tận lực sớm một chút. Người nọ đao cử lên, phản xạ ra lạnh băng quang, Tề đại phu đột nhiên nhắm hai mắt lại, không dám nhiều xem. Bên cạnh cái kia còn không có chạy ra đi, tiểu nam hài này sẽ cũng xúc ở hắn bên cạnh run bần bật, liền ở hai người khẩn trương ai cũng không dám trợn mắt thời điểm. Trước mặt lại đột nhiên an tĩnh xuống dưới, bốn phía như là khởi vân. Một bóng ma che đậy trước mặt ánh mặt trời, Tề đại phu cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn trộm mở một con mắt nhìn trước mặt, tiên tiến nhất đập vào mắt là một cái cô nương thân ảnh. Lý Tĩnh Di cẩn thận nhìn giữa sân, nàng vừa mới chuẩn bị xúc lực tới cùng đối phương đua thượng nhất chiêu thời điểm, trong viện bỗng nhiên lại tới nữa nhiều như vậy không thể hiểu được người, những người này nàng một cái đều không quen biết, cho nên cũng không dám nói chuyện. Bất quá những người này hẳn là cũng không phải cùng cái kia truy nã phạm một đám, bởi vì vừa rồi một người lại đây thời điểm trực tiếp đem cái kia truy nã phạm chế phục, một cái lớn lên cao gầy trầm mặc nam nhân đã đi tới. Hắn lẳng lặng nhìn Lý Tĩnh Di, Lý Tĩnh Di không biết bọn họ là đang làm gì, cũng chỉ có thể an tĩnh nhìn bọn họ. Trong viện không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên, cho dù là đối giang hồ không còn có thưởng thức người, nhìn này đàn mới tới người cũng có thể cảm giác được bọn họ cái loại này vết đao liếm huyết khí chất. Cái kia cao gầy nam nhân nhìn Lý Tĩnh Di nửa ngày, liền ở Lý Tĩnh Di nhịn không được hỏi ra, các ngươi là từ đâu tới, thời điểm. Nam nhân kia bỗng nhiên nở nụ cười, hắn hướng Lý Tĩnh Di vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, bên trong thác phóng một đóa hoa. Chương 572 tiểu hài tử không cần nói lung tung. Lý Tĩnh Di nhìn người nọ trong tay nâng hoa, trong nháy mắt liền nhận ra tới đây là cái gì, nàng nháy mắt hướng tới bên cạnh nhìn lại, kết quả không có tìm được A Chiết thân ảnh, cho nên hơi chần chờ một chút, nhưng vẫn là đem này đóa hoa cầm lên. Nàng thật cẩn thận nhìn mắt trước mặt nam nhân, Tề đại phu ôm cái kia tiểu nam hài còn xúc ở phía sau. Hắn thấy Lý Tĩnh Di tiếp nhận tới kia đóa kim hoa, đôi mắt hơi hơi mị một chút, hắn tâm nói kia đóa kim hoa là. Từ từ, nam nhân kia như thế nào sẽ cho Lý Tĩnh Di thứ này? Lý Tĩnh Di tiếp nhận này đóa hoa thời điểm liền minh bạch những người này hẳn là A Chiết kêu lên tới. Cái này làm cho nàng trong lòng hơi hơi có chút áy náy. Rốt cuộc phía trước nàng đã đem A Chiết ở trong lòng treo lên đánh mấy cái qua lại. Hết chương.